Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 94, lại về Central City cùng bị hố kết lần. Central City, 9 tháng trước, S.T.A.R. Lev Verisonwell tiến sĩ ở vạn chúng chờ mong phía dưới khởi động hạt máy gia tốc. Đó là một cái gió táp mưa xa chạng vạng tối. Hạt máy gia tốc thành công vẻn vẹn kéo dài thời gian rất ngắn cũng bởi vì điện tử phục biến không cách nào tính toán, đột nhiên nổ tung, ở không cách nào làm lạnh đóng lại tình huống phía dưới chỉ có thể để năng lượng bạo phá xông lên. Không trung, hạt máy gia tốc năng lượng hình thành sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán tràn ngập đến toàn bộ Central City, hạt máy gia tốc bạo tạc, S.T.A.R. Lev bị ép đóng lại. Vô số người bởi vì trận này bạo tạc sinh ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là The Flash, Barry Allen. The Flash có rất nhiều đời. Nổi danh nhất không khác chính là Barry Allen. Có thể nói hắn sáng tạo ra thần tốc lực, Speed Force, hoặc là hắn liền là thần tốc lực, Speed Force, mà thần tốc lực, Speed Force, là tất cả Speedster tốc độ khởi nguyên. Ở Barry Allen lúc nhỏ đã từng mắt thấy Speedster giết hắn mụ mụ. Phụ thân của hắn cũng bởi vậy bị phán định là hung thủ bị phán vào tù. Barry Allen từ bé bị Central City cảnh quan Joe West thu dưỡng. Sau khi lớn lên trở thành Central City vật chứng kỹ thuật chuyên gia. Một lòng muốn tìm kiếm giết hắn mụ mụ hung thủ. 9 tháng trước, hạt máy gia tốc bạo tạc. Barry Allen bị thiểm điện đánh trúng lâm vào hôn mê. 9 tháng về sau, Barry Allen tỉnh lại. Tô Thánh cũng lái Protege hào đi tới Central City. Cái niên đại này đối với Lila, Valentina cùng Lori mà nói thế nhưng là tuyệt đối vượt mức quy định. Nhìn xem đường phố bên trên ngựa xe như nước bôn trì ô tô. Nhìn xem đám người nguyên một đám trang điểm lộng lẫy ăn mặc hiện đại hóa quần áo. Nhất là đủ loại kiểu dáng hiện đại kiến trúc cùng thiết bị điện tử càng là để các nàng cần thời gian đến hào hào tiêu hóa cùng hấp thu. Chủ nhân, một lần này chúng ta sẽ đợi bao lâu? Brother Hào đáp xuống một chỗ đất trống tiến tới vào ẩn hình hình thức. Tiếp xuống sau Lila không khỏi hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian a. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta là không phải tìm một chỗ đặt chân? Lila lại hỏi. Tô Thánh chung quanh nhìn một lần vừa lúc nhìn thấy không xa có một cái đóng hộp đồ uống bình. Nhặt lên cầm ở trên tay Firestorm năng lực trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc bàn tay tản mát ra nóng bỏng hỏa diễm. Có thể rõ ràng trông thấy hỏa diễm bên trong đồ uống bình chính đang phát sinh biến hóa. Hỏa diễm biến mất, Tô Thánh tiện tay đem đồ uống bình ném cho Lila, tìm một chỗ bán. Cho các ngươi đổi bộ quần áo, bốn phía dạo quanh, thuận tiện tìm một người thích hợp đặt chân. Cái này trở thành kim. Lila kinh ngạc cầm đồ uống bình, làm sao làm được? Firestorm có một lần nữa sắp xếp á hạt nguyên tử đến cải biến khác biệt vật chất nguyên tử cấu. Thành, các ngươi có thời gian rảnh luyện một chút về sau liền không thiếu tiền xài. Tô Thánh thuận miệng, nói ra, còn có thể dạng này. Đây chẳng phải là sửa đá thành vàng. Lila sợ hãi than nói, Tô Thánh bĩu môi không nói chuyện, các ngươi đi thôi. Ta đi gặp người bằng hữu. Dạo phố là bản tính của phụ nữ, ngay cả không tình nguyện rời đi Liên Xô hoặc là mơ mơ hồ hồ theo tới Lori đều không có kháng cự. Ý nghĩa, ba người ăn mặc mặc dù so sánh phục cổ nhưng vẫn còn không tính là lạc kỳ trang dị phục. Huống chi cái niên đại này bao dung tính vẫn là rất mạnh. Đi ở trên đường cũng không gây nên cái gì xe động. Thẳng muốn nói chính là quay đầu suất tương đối cao. Dù sao ba cái xinh đẹp cao gầy mỹ nữ đi ở trên đường thu hút sự chú ý của người khác là bình thường. Duy nhất có chút phiền toái nhỏ chính là các nàng đang bán đi bình nước vàng thời điểm. Tiệm vàng lão bản cũng là tỉnh tỉnh, lần đầu nhìn thấy người dùng vàng làm thành bình nước, chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Ở các nàng mua sắm đi dạo phố thời điểm, Tô Thánh cũng đi về phía S-T-A-R-Lab. Lần trước đến nơi này còn là giúp Laurel làm sóng âm trang bị thời điểm đây. Thời điểm đó S-T-A-R-Lab thoạt nhìn cao cấp đại khí bức cách rất cao. Nhưng bây giờ không chỉ có bị cửa sắt khóa lại còn treo lên nguy hiểm cấm chỉ đến gần bảng hiệu. Không biết kết lần ở bên trong không? Tô Thánh vừa định nhảy vào đến liền nghe thấy sau lưng, oa. Rát, tiếng thắng xe vang lên. Quay đầu chỉ thấy một chiếc màu đỏ xe con đứng ở phía sau mình ven đường. Cửa xe mở ra, một nữ nhân vòng quanh xe bước nhanh tới. Tô Thánh, thật là ngươi, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, người tới chính là kết lần Snow. Ta đang định đi vào tìm ngươi đây. Tô Thánh chỉ S, T, A, R, Lép vừa cười vừa nói. Ta mới từ bên trong đi ra. Bãi hữu gieo ở phía sau. Đi ra đã nhìn thấy ngươi đứng ở cửa còn tưởng rằng nhận lầm đây. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi là tới tìm ta. Làm sao không sớm gọi điện thoại cho ta a? Còn có ngươi thời gian dài như vậy đi đâu? Có biết hay không cho ta gây bao lớn phiền phức. Kích động qua đi kết lần Snow liền không cấm oán. Trách lên, phiền toái gì? Tô Thánh ngạc nhiên hỏi. Khí, bởi vì ngươi ta bị bắt cóc. Kết lần Snow hồi suy nghĩ một chút, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi đây. Thảm như vậy, Tô Thánh ngoài ý muốn nói, bởi vì ta bị bắt cóc. Ai bắt cóc ngươi? Một nữ nhân. Ăn mặc giống như Robin Hood một dạng chế phục còn dùng nỏ. Hỏi ta sóng âm trang bị có phải hay không S, T, A, R, Lép chế tạo. Hỏi ta có biết hay không ngươi. Ta thực sự là bị ngươi hại chết. Kết lần Snow khẽ nói. Huntress Helena. Tô Thánh cười hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Kết lần Snow tức giận nói. Sau đó ta liền bị một người khác cứu. Người kia tự xưng Black Canary dùng đúng là lúc trước món kia sóng âm trang bị. Về sau ta lặng lẽ điều tra một lần mới biết được các nàng đều đến từ Starling City. Black Canary càng là Starling City anh hùng. Nghe đúng là bị ta dính líu. Nếu không, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngươi đương nhiên muốn nói xin lỗi còn muốn đền bù tổn thất ta. Bất quá ngươi nói trước đi mất tích lâu như vậy đột nhiên tới tìm ta có chuyện gì. Ta suy nghĩ một chút muốn hay không giúp ngươi miễn cho lại gặp phiền phức. Kết lần Snow giận dữ, nói ra, hẳn là ngươi mong đợi sự kiện kia. Tô Thánh cười nói, kết lần Snow ánh mắt sáng lên, giúp ngươi kiểm tra thân thể sao. Đúng vậy, cô y tá, Tô Thánh nghiêm túc mặt nói, kia, người trước đi theo ta. Kết lần Snow nghĩ mời Tô Thánh lên xe. Sau khi lên xe, xe nhưng không có lái về S, T, A, R, Lép. Đi đâu? Nhà ta, nhà ngươi, cái này có thể hay không quá nhanh? Tô Thánh đùa giỡn nói ra PS, rốt cục có thể, dạy dỗ, The Flash. Xét thấy mọi người khả năng đối DC không hiểu rõ lắm. Cho nên liên quan tới The Flash nội dung cốt truyện tận lực lấy phim Mỹ The Flash làm chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.